Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 650. 3 năm, tích kinh xe sang trọng bên trong. Hồ Nhược Lâm ngồi ở đứng sau trên vị trí. Chủ xe là nữ tính, nhìn lên tới ước chừng 40 tuổi. Ít nói ít lời, yên lặng lái xe hướng về nội thành chạy tới. Theo dưới phi cơ tới sau, Hồ Nhược Lâm tâm tình liền biến rất là phức tạp. Đầu nàng chống đỡ tại cửa sổ xe một bên, nhìn qua ngoài cửa sổ tuyết mịn nhao nhao. Trong mắt nàng tràn đầy không biết giải quyết thế nào. Các vị người nghe, đón lấy đi xuống chúng ta muốn phát ra ca khúc, là do Tô Dật Dương sáng tác biểu diễn ca khúc. Hơn nữa là đăng tải nhiệt ánh điện ảnh mùa hè năm đó khúc chủ đề. Bài hát này tên là Thanh Xuân. Hy vọng các vị người nghe có thể ưa thích. Xe tải radio chung, nữ nhân vật chính phát sóng thanh âm rất là êm tai. Đơn giản làm giới thiệu sau, tiếng nhạc liền từ âm thanh trung truyền phát ra. Không biết nữ chủ xe có phải hay không Tô Dật Dương fan. Đặc biệt còn đem âm lượng điều động lớn chút, thư thả tiếng đàn, mang theo nhàn nhạt trẻ trung mùi vị. Khúc nhạc dạo chớp mắt tức thì, có lẽ sẽ không lại nhìn thấy ly biệt thời gian vì hoàng sắc ngày có vài người nhất định sẽ không. Gặp lại những cái kia từng trẻ trung mặt, quen thuộc thanh âm, quen thuộc danh tự, Hồ Nhược Lâm ánh mắt có chút lấp lánh xuống. Đáy mắt không thể phát giác hiện lên quét một cái bi thương. 3 năm, dù cho nàng hiện tại đạt được nàng nghĩ muốn hết thảy. Thành công đi vào đến toàn cầu âm nhạc tối cao học phủ Manhattan âm nhạc học viện trung bồi dưỡng. Thành công đi vào đến toàn cầu cực hạn dàn nhạc trung công tác. Tuổi còn trẻ liền đảm nhiệm thủ tịch vị trí. Thậm chí đạt được Manhattan âm nhạc học viện thư mời mời. Năm gần 27 tuổi nàng, có thể đạt tới nàng như vậy thành tựu người, có thể nói là phượng mao lân giác cũng không chút nào quá đáng. Đây là nàng mộng tưởng, hiện giờ mộng tưởng thực hiện, thế nhưng nàng lại không có chút nào vui sướng. Từng ở vô số lần cái ban đêm, nàng từng ở trong mộng nhớ tới nam hài kia, mỗi lần khi nàng tỉnh lại thì, nước mắt chung quy sẽ ướt nhẹp nàng áo gối. Vui sướng loại này tâm tình, tại 3 năm trước đây ngày đó, thật giống biến mất tại nàng thế giới bên trong, bởi vì có thể mang cho nàng vui sướng nam hài kia. Bị nàng tự tay theo bên người đẩy ra, về sau, nam hài kia sự nghiệp liên tiếp kéo lên, tại Hoa Quốc bên trong sáng tạo lớn như vậy danh tiếng. Đối mặt như vậy tình hình, nàng dần dần có chút kháng cự cái này mảnh thổ địa. Dòng dã 3 năm, nàng cũng không có về nước, chui đầu vào Manhattan âm nhạc học viện bên trong điên cuồng học tập, che đậy mất về hắn hết thảy tin tức. Nhưng mà ngay tại gần nhất, hắn danh tiếng thậm chí tại Mỹ đế đều nhấc lên một chút phong ba. Hollywood cự đầu Universal Pictures ký kết hắn, sắp xuất hiện diễn toàn cầu đỉnh cấp đạo diễn Pearson tân diễn. Hắn liền giống như nắng gắt hoành không, rạng rỡ quang huy rơi lả tả. Mặc dù nàng lại muốn trốn tránh, lại đột nhiên phát hiện, đã sớm không chỗ có thể trốn. Hắn có tân bạn gái, so với nàng tuổi trẻ, so với nàng càng xinh đẹp, so với nàng càng ôn nhu, so với nàng càng khả ái. Tại cái kia nữ hài trên người, nàng nhìn thấy chính mình đã từng hưởng thụ tại hắn cưng chiều hạ, mỗi ngày đều chính là vui vẻ như vậy, mỗi ngày đều là cái kia sao hạnh phúc. Nàng đã từng có lần khống chế không được chính mình, lật xem hai người chụp ảnh chung, cái kia mãn nhãn nóng bỏng tình yêu, để cho nàng tâm liền tựa như đao cắt một loại đau nhức kịch liệt. Bởi vì, cái kia nóng bỏng tình yêu, đã từng là thuộc tại nàng, đáng tiếc. Chính là nàng tự tay phá hủy nó. Mộng tưởng cùng tình yêu, cái gì nhẹ cái gì nặng. Tại 3 năm trước đây, nàng không chút do dự lựa chọn mộng tưởng. Nhưng ở 3 năm sau, cứ việc nàng lại không muốn thừa nhận, không thừa nhận cũng không được. Nàng chọn sai, ta lấy lên cây cọ lá cây tử đặt ở trẻ trung phiến đá phía trước tế điện những cái kia trôi qua. Thanh xuân cùng từng ngây thơ lời thề, Tô Dật Dương tiếng ca ấm áp mà yêu thương. Vô số đã từng ký ức, liền giống như ngoài cửa sổ không thể khống hoa tuyết một loại. Theo nàng đáy lòng toát ra, ca khúc rất nhanh liền phát ra xong. Thanh xuân là cái gì đâu này? Có lẽ là lộn xộn ký túc xá, chính là bạn cùng phòng trong đó tiểu hiềm khích, chính là trong hành lang vĩnh viễn bị chiếm dụng điện thoại, chính là treo đầy một đêm chuồng nhỏ giọt nước y phục, là muốn đánh nhau hormone, chính là mối tình đầu trẻ trung, chính là chiếm không được chỗ ngồi phòng tự học, chính là nửa đêm radio, chính là tiểu lễ đường thét lên, chính là ngượng ngùng túi tiền, chính là xem không được hết CD, chính là bia cùng hip hop, đương nhiên cũng bao gồm ngây thơ tính. Thanh xuân, từ vừa mới bắt đầu tràn đầy chờ mong, ngọt ngào, đến dần dần bị nước mắt thấm ướt, hóa thành đắng chát mùi vị, nhiễm hồng sắc máu tươi, chịu lo lắng đau đớn sau, thiếu nữ trở nên càng thêm thành thục, không có nữa biết bởi vì một thiếu niên mỉm cười. Một cái ánh sáng mặt trời một loại ấm áp ngoái đầu nhìn lại. Một lần hỗ trợ cầm không xuống mâu thuẫn. Một tia thật lâu tản mạn không đi mùi vị mà tâm động. Chung quy có nhiều người như vậy thanh xuân là bị một lần lại một lần đau lòng dây dưa biến mất hầu. Như không còn, thành thục, mang theo lãnh đạm cùng tràn đầy vết thương. Không có nữa dễ dàng như vậy. Như vậy phấn đấu quên mình yêu mến một người, sinh hoạt gần như bình thản, không phải là bởi vì tình yêu, là vì sinh hoạt, cái này hết thảy, có lẽ chính là chúng ta chết đi thanh xuân đi. Mùa hè năm đó, do Trương Thu Bạch đạo diễn, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi diễn viên chính, bộ phim này tồn tại thanh xuân ngọt bùi cay đắng, tồn tại cười vui cùng nước mắt. Nó mang theo chúng ta khi đó thanh xuân mùi vị. Ta đề cử cho mọi người có thể đi vào rạp chiếu phim chung, đi ôn lại xuống chúng ta thanh xuân. Nữ nhân vật chính phát sóng thanh âm ôn nhuận êm tai. Tại ca khúc cuối cùng, nói đoạn chính nàng bản thân cảm ngộ. Hơn nữa vì điện ảnh mùa hè năm đó làm mở rộng, ngồi ở đứng sau Hồ Nhược Lâm, nàng đã không biết đây là nàng lần thứ mấy nghe được bộ phim này danh tự. Đây là bộ phận giảng thuật thanh xuân điện ảnh, hơn nữa còn là do Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi diễn viên chính điện ảnh. Nàng ý thức không gì sánh được kháng cự, nhưng mà nội tâm lại là có chút không thể khống chế nghĩ mau mau đến xem bộ phim này. Có lẽ là muốn nhìn một chút trong phim ảnh diễn là cái gì. Có lẽ là muốn nhìn một chút trong phim ảnh người. Đến gần 10 giờ, Hồ Nhược Lâm không có chút nào bối rối. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra. Tại nàng khách sạn bên cạnh cái nào đó Cinemax. Định trương 11 giờ vé xem phim. Huy, đợi lát nữa xem chiếu bóng xong. Người cũng không thể hướng trên mạng nói như vậy. Cho ta tới đoạt mệnh tam liên hỏi. Lại càng không cho phép cùng ta chia tay. Hừ hừ, cái kia có thể nói không cho phép. Ngươi nếu là thật yêu ta, còn sợ ta đoạt mệnh tam liên hỏi à? Ta đương nhiên yêu ngươi. Muộn như vậy ra tới cùng ngươi xem phim. Nếu như ba mẹ ta tỉnh phát hiện ta vụng trộm chuồn đi, ta có thể sẽ chết rất thảm. À, ta cũng là vụng trộm chạy ra ngoài. Vậy chúng ta xem chiếu bóng xong như thế nào nha? Hắc hắc hắc. Muốn hay không, chúng ta ở bên ngoài ở một đêm. Cái kia, vậy chúng ta đạt được giường ngủ. Ngươi cũng không thể đụng ta. Ân, ta cam đoan. Tiếp cận rạng sáng, lại là nguyên đán. Trong rạp chiếu bóng cũng không có nhiều người. Tại Hồ Nhược Lâm phía trước, có hai cái nhìn lên tới rất là tuổi trẻ tình lữ. Theo nhìn mặt ngoài, hẳn không phải là học sinh cấp 3. Chính là lớn học tân sinh. Nghe hai người nói nhỏ, Hồ Nhược Lâm tuyệt mỹ trên mặt không khỏi nổi lên một chút nụ cười. Bất quá nụ cười trôi qua tức thì, rất nhanh lại biến mất. Đã từng, lần đầu vụng trộm ở bên ngoài ở thời điểm, hắn cũng là như vậy hưng phấn đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.